Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của tôi, việc kinh doanh của cửa hàng vật tư kim khí ngày càng phát đạt. Nhưng trên đời này, không có con đường nào luôn thẳng tắp cả. Quê nhà của lão Lý xảy ra chuyện. Ông ấy muốn kết thúc công việc kinh doanh ở đây. Ông ấy đi rất vội, không kịp sang nhượng cửa hàng, liền trực tiếp chuyển nhượng lại cho tôi. Cho tôi trả góp từng đợt. Lần cuối cùng kiểm tra sổ sách xong, lão Lý cảm thán, nếu có thể tiếp tục hợp tác với cô thì tốt biết mấy. Tôi chỉ coi đó là lời nói vu vơ. Ông ấy quay người rời đi, rất nhanh đã khởi động xe. Tôi phát hiện ông ấy để quên ví tiền, vội vàng chạy ra đuổi theo. Ông ấy xuống xe, ngoài trời đêm đã tối đen. Tôi không nhìn rõ nét mặt ông ấy. Ông ấy nhận lấy ví tiền, đột nhiên trầm giọng nói với tôi. Vợ tôi, cô ấy chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, suốt ngày đánh bài, ban đầu chỉ là chơi nhỏ, về sau càng đánh càng lớn, thậm chí còn dính vào cờ bạc. Lần này tôi về quê là để dọn dẹp đống hỗn độn ấy và ly hôn với cô ấy. Ngoài ra, xưởng của anh trai tôi đang làm ăn rất tốt, không phải kiểu làm ăn nhỏ lẻ như tôi. Anh ấy nói sẽ giúp đỡ tôi. Có nguồn vốn và quan hệ của anh ấy cộng với năng lực của tôi, tôi tin rằng tương lai của tôi nhất định sẽ rất tốt. Nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu mọi chuyện bên đó suôn sẻ, cô có bằng lòng đến tìm tôi không? Tôi sững người tại chỗ, lời nói của ông ấy chứa đựng quá nhiều thông tin, tôi nhất thời không tiêu hóa kịp. Ông ấy lại giải thích, ý tôi là, đến lúc đó, cô đến tìm tôi, chúng ta thử hẹn hò xem sao. Cô thấy thế nào? Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô, nếu cô muốn kết hôn ngay cũng không phải là không thể. Khoan đã, tôi sốt ruột ngắt lời ông ấy. Tôi là phụ nữ đã có chồng. Ông đang nói cái gì vậy? Ông ấy phất tay, đàn ông ở chỗ các cô. Trông thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực ra chẳng có chi tiến thủ gì cả. Cầm chút lương chết, hài lòng với công việc nhà nước, suốt ngày đắc ý vênh váo. Tôi khinh thường bọn họ. Tôi cảm thấy với bản lĩnh của cô, sau này chắc chắn sẽ thành công. Đến lúc đó hai vợ chồng cô mỗi người một ngả cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi bị lời ông ấy làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ông ấy lại liếc tôi một cái. Chung thủy là một điều tốt, nhưng quá mức thì lại thành cố chấp. Nếu đi theo tôi, kể cả cô không muốn làm bà nội trợ, vẫn muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp, tôi cũng có thể giúp cô tiết kiệm 10 năm phấn đấu. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi đợi câu trả lời của cô. Nói xong, ông ấy quay người lên xe, phóng đi như bay, biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại tôi đứng ngây như phỗng. Một lúc lâu sau, từ trong bóng tối phía xa có một người bước ra, giọng khàn khàn gọi tên tôi. Lâm Khê, là Ngô Cương. Tôi vừa sốc vừa ngạc nhiên, không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại vừa rồi. Từ trước đến nay, giữa tôi và lão Lý luôn giữ lễ, chưa từng vượt qua giới hạn. Ngoài quan hệ hợp tác, tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến điều gì khác. Nhưng đúng vào lần duy nhất lão Lý xúc động nói ra những lời đó, lại bị Ngô Cương nghe thấy. Hơn nữa, anh ta làm sao biết tôi làm việc ở đây? Anh ta biết từ khi nào? Tôi cảm thấy đầu mình ong ong, vô cùng choáng váng. Tôi vội mời Ngô Cương vào trong nhà nói chuyện. Anh ta thẫn thờ gật đầu, đi theo tôi vào. Trước tiên, tôi tìm cách trấn an Ngô Cương. Tôi thành khẩn nói với anh ta, lão Lý về quê rồi, sẽ không quay lại nữa. Ông ấy chỉ nói linh tinh thôi. Em và ông ấy chỉ có quan hệ hợp tác, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Nói xong, tôi lập tức mở phần mềm QQ của mình, kéo khung chat với lão Lý ra. Trên đó tất cả đều bình thường. Ngô Cương nhìn rất lâu, sau khi ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ hoe, vẻ mặt vừa kìm nén vừa uất ức. tôi lại nhanh chóng giải thích về chuyện tôi đổi công việc, bày tỏ suy nghĩ của mình, đồng thời tự kiểm điểm sâu sắc. Em đổi việc là một quyết định rất mạo hiểm. Dù sao làm kế toán vật tư trong công trường cũng là công việc rất khó kiếm. Không bàn bạc trước với anh là em sai. Vì thế, em vẫn luôn căng thẳng, chỉ cho phép bản thân thành công, không được phép thất bại. Nhưng em không hối hận về quyết định này. Em hiểu rất rõ một điều. Đời người, không tiến thì lùi. Khi bản thân nghỉ ngơi thư giãn, hài lòng với cuộc sống bình thường, thì luôn có người khác không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu. Ngô Cương trầm ngâm rất lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Người xuất sắc đều có suy nghĩ như vậy, là anh quá dễ dàng hài lòng với hiện tại rồi. Nói xong, anh ta thở dài một hơi, cảm thán vô cùng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự tán thưởng, còn có chút tự ti. Tôi lắc đầu, nắm lấy tay anh ta. Là anh đã cho em một hậu phương vững chắc. Sau đó, tôi nói thêm, bây giờ em mới chỉ vừa bắt đầu, còn chưa nói đến xuất sắc gì đâu. Anh khen sớm quá rồi, em không chịu nổi đâu. Anh ta trầm tư một lát, rồi nói với tôi, anh cũng sẽ cố gắng trở nên xuất sắc, không để em coi thường anh. Anh hứa đấy, anh tự hào về em, nhưng cũng sẽ không để em cảm thấy xấu hổ vì anh. Thế là, quan hệ của chúng tôi tốt hơn trước rất nhiều. Thấy không, khi ấy, suy nghĩ của anh đơn giản đến thế. Anh chỉ không muốn tôi khinh thường anh. Nhưng sau này thì sao? Sau này, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Nhiều năm về sau, khi Ngô Cương ôm ấp phụ nữ khác trong tay, coi gia đình như quán trọ, coi hôn nhân như trò đùa, tôi lại nhớ về khoảnh khắc này. Tôi có thể cảm nhận được rằng, những lời mà lão Lý đã kìm nén rất lâu rồi mới nói ra, tuyệt đối không phải là lời nói đùa. Khi còn trẻ, rõ ràng tôi cũng có thể dựa vào điều kiện của mình để chọn một con đường dễ đi hơn. Tôi từ chối không chỉ vì cái gọi là ca một trên thích của ngoại tình, mà tôi đã từ bỏ một chiếc thang giúp tôi trèo lên cao. Chỉ cần tôi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức một chút, thì tương lai tôi có thể bớt chịu rất nhiều cực khổ. Cám dỗ bên ngoài hết lớp này đến lớp khác, nhưng tôi vẫn kiên trì giữ vững gia đình và nguyên tắc của mình. Thế nên, khi Ngô Cương có tiền liền hư hỏng, dễ dàng vứt bỏ giới hạn đạo đức, tôi thực sự không thể hiểu nổi. Nghiêm túc ở bên một người cả đời, thực sự khó đến vậy sao? Tôi không phải đã làm được rồi sao? Tại sao đến lượt anh lại không làm được chứ? Cách chương.